Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 782. Làm phản, tại Lăng Khải bọn người tiến đến Thiên Viêm Phủ lúc, Nam Cung Vũ bọn người cuộc chiến bên này, thì là càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì Huyền Băng Cung tất cả đỉnh núi người cũng không phải là trên dưới một lòng. Bởi vậy bọn hắn phát huy ra chiến lực, còn chưa đủ bọn hắn bình thường năm thành trình độ. Tiếp theo, tại một phen điên cuồng chém giết dưới, Huyền Băng Cung bên này lâm vào trong bị động, bị Nam Cung Vũ đám người áp chế cùng đánh giết. Lăng Thứ Sư Huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta sẽ bị bọn hắn từng cái chém giết. Nhìn xem phía bên mình phong chủ cùng trưởng lão, không ngừng bị Nam Cung Vũ bọn người chém giết, Lăng Nạo mặt lộ vẻ mặt lo lắng, nghĩ không ra Nam Cung Vũ thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Đồng thời, còn chiêu mộ thần thông tứ trọng đỉnh phong tu vi cường giả. Lăng Thứ nghe vậy, lông mày cũng nhíu chặt lên, lộ ra một mặt ngưng trọng biểu lộ, trầm giọng nói, trừ phi Lăng Trác sư đệ cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Bằng không mà nói, bằng vào ta hai người chi lực căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Ha ha, Lăng Nạo, Lăng Thứ, hôm nay hai người các ngươi lão quỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy mình cùng Phùng Mặc Vân, liên thủ, cường thế đem Lăng Nạo hai người áp chế. Nam Cung Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nói ra một câu đắc ý lời nói. Nam Cung Vũ mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Huyền Băng Cung tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão. Âm hiểm cười nói, các vị ngày xưa đồng môn, nhớ tới chúng ta ngày xưa tình cảm bên trên, ta cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, chỉ cần các ngươi rời khỏi chiến đấu, quy thuận tại ta, tiếp xuống, ta có thể tha cho ngươi bọn họ một mạng. Nghe xong Nam Cung Vũ nghe được lời này, tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão bọn họ chính là biểu lộ biến đổi. Trên nét mặt toát ra một tia do dự, tại tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão xem ra. Lúc này tình huống này rõ ràng là địch mạnh mẽ tà yếu. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, bọn hắn có thể thật sẽ chết ở chỗ này. Kể từ đó, ngược lại là có thể cân nhắc quy thuận Nam Cung Vũ. Dù sao ở chỗ này thời điểm, đạo nghĩa đã lộ ra không quá quan trọng. Nhìn thấy tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão bọn họ biểu lộ, Lăng Nạo biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, khẩn trương nói, đại gia không nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, người này lòng lang dạ thú, lời của hắn ngàn vạn không thể tin tưởng. Nam Cung Vũ tựa hồ ngờ tới Lăng Nạo sẽ nói như vậy. Sau khi nghe âm lãnh cười một tiếng, lại nói, các vị, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, Huyền Băng Cung vẫn luôn là Lăng gia đương đạo. Các người có suy nghĩ qua sao? Nghe được Nam Cung Vũ nghe được lời này, tất cả mọi người là một trận hai mặt nhìn nhau, đối Nam Cung Vũ lời nói biểu thị không hiểu. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Nam Cung Vũ gian trá cười một tiếng, lại nói, bởi vì, Lăng gia vì phòng ngừa bị đại gia thay thế địa vị, bọn hắn cố ý đem Huyền Băng Cung chia ra làm vô số cái ngọn núi, để cho mình cạnh tranh với nhau, tự giết lẫn nhau, tránh cho đại gia thực lực siêu việt Lăng gia. Thử hỏi, bực này âm hiểm xảo trá người có thể đi theo sao? Nam Cung Vũ, ngươi đừng muốn ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc nhân tâm. Nghe xong Nam Cung Vũ nghe được lời này, Lăng Nạo biểu lộ lập tức căng cứng, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm mấy phần. Mặc dù nói Huyền Băng Cung thiết lập nhiều như vậy ngọn núi, cũng không phải là như Nam Cung Vũ nói đến như vậy. Nguyên bản Huyền Băng Cung mới đầu thành lập thời điểm cũng không có nhiều như vậy ngọn núi, mà là hậu kỳ vì ban thưởng thiên phú trác tuyệt đệ tử, cùng một chút là Huyền Băng Cung làm ra cống hiến to lớn đệ tử, liền ban cho bọn hắn tự lập ngọn núi tư cách. Ai ngờ, tại dân gia dưới Huyền Băng Cung bên trong ngọn núi số lượng thế mà gia tăng đến mấy ngàn trình độ, để Lăng Thứ Hai người càng thêm không có nghĩ tới. Lúc này Nam Cung Vũ vậy mà coi đây là căn cứ cho Huyền Băng Cung cài lên âm hiểm chụp mũ. Không thể không nói, Nam Cung Vũ thời khắc này cử động như vậy, đúng là đủ âm hiểm. Điên rồi, Nam Cung sư huynh, ta nguyện ý quy thuận ngươi. Lúc này, trong lòng mọi người do dự lúc, một đạo lấy lòng lời nói, theo một người trong miệng truyền ra, người này chính là lúc trước phản bội Quyển Liêm Phong, về sau trở thành Tuyết Dạ Phong phong chủ Tống Dạ Cảnh. Ha ha, vẫn là Tống sư đệ hiểu rõ đại nghĩa. Thấy một lần Tống Dạ Cảnh trước tiên quy hàng, Nam Cung Vũ chính là mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, mở miệng đối Tống Dạ Cảnh tán dương một câu. Tại Nam Cung Vũ xem ra, Tống Dạ Cảnh thời khắc này cử động như vậy, đơn giản như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi kịp thời. Tục ngữ nói, đã có một lần tức có lần thứ hai. Lúc này Tống Dạ Cảnh dẫn đầu quy hàng Nam Cung Vũ, không thể nghi ngờ là bỏ đi rất nhiều người lo lắng. Tống Dạ Cảnh, ngươi tên phản đồ này. Tống Dạ Cảnh, ngươi quả nhiên là cẩu không đổi được ăn, phân, chuyên làm bội bạc sự tình. Tống Dạ Cảnh, ngươi bảo hổ lột da, cẩn thận chết không yên lành a. Thấy một lần Tống Dạ Cảnh quy thuận Nam Cung Vũ, lập tức có người mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, mở miệng đối Tống Dạ Cảnh chỉ trích. Hừ, các ngươi đám này ngu xuẩn, chẳng lẽ các ngươi không biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao? Đối với mọi người lời giễu cợt, Tống Dạ Cảnh lơ đễnh cười một tiếng, không có chút nào cảm thấy mình cử động đáng xấu hổ. Ha ha, Tống sư đệ nói đến rất tốt. Nghe được Tống Dạ Cảnh nói đến đây ngữ, Nam Cung Vũ lập tức cười ha hả, đối Tống Dạ Cảnh tán dương một câu, lại chuyển hướng những người khác nói, các vị ngày xưa đồng môn, các ngươi suy tính được thế nào, hy vọng các ngươi đừng để ta khó xử, để cho chúng ta lâm vào thủ túc tương tàn cục diện. Nghe được Nam Cung Vũ nói đến đây ngữ, lại nhìn thấy Tống Dạ Cảnh cử động, một chút do dự trong lòng người liền có quyết định, lập tức liền bắt đầu liên tiếp có người biểu thị nguyện ý thần phục Nam Cung Vũ. Nam Cung sư điệt, từ nay về sau ta lợi dụng ngươi nghe lời răm rắp. Nam Cung cung chủ, ta La Bá một mực chờ với ngươi trở về, hôm nay rốt cục có thể lần nữa đi theo ngươi trái phải. Ta Lạc Xương Phong hoan nghênh Nam Cung cung chủ trở về, dẫn đầu chúng ta Huyền Băng Cung tái hiện huy hoàng. Trong lúc nhất thời, từng cái ngọn núi cùng trưởng lão đều hướng Nam Cung Vũ giơ lên nhập đội. Ha ha, cảm tạ các vị đồng môn tin cậy, ta nhất định không phụ đại gia hy vọng. Nhìn thấy có gần nửa người nguyện ý quy hàng, Nam Cung Vũ trên mặt vẻ đắc ý lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần, cười to nói, bất quá lúc này trọng yếu nhất vẫn là phải trước diệt trừ những tông môn này phản đồ. Tông môn phản đồ, nghe được Nam Cung Vũ như vậy xưng hô, giờ phút này Lăng Thứ đám người trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt châm chọc cảm giác. Bọn hắn đường đường Huyền Băng Cung chính tông truyền thừa, giờ phút này thế mà bị Nam Cung Vũ tên phản đồ này bị cắn ngược lại một cái trở thành phản đồ. Kết quả này thật sự là để cho người ta cảm thấy thổn thức không thôi. Thế nhưng là, từ xưa đến nay đều là được làm vua thua làm giặc, tài nghệ không bằng người cũng sẽ không có biện hộ quyền lợi. Đã các ngươi những người này minh ngoan bất linh, vậy liền trách không được ta Nam Cung Vũ không niệm ngày xưa chi tình. Nhìn xem còn lại những này, không muốn khuất phục người, Nam Cung Vũ biểu lộ âm trầm xuống, nói ra một câu lạnh lùng lời nói về sau, liền đối với sau lưng chúng nhân nói, các vị đồng môn, theo ta đồng loạt ra tay chém giết phản đồ, dùng chính ta Huyền Băng Cung vô thượng cung quy, Nam Cung Vũ lời nói rơi xuống, hắn liền dẫn mọi người đối Lăng Nạo bọn người động thủ. Nguyên bản Lăng Nạo bọn người tự ở vào yếu thế, bây giờ lại có một phần người làm phản, cái này khiến tình cảnh của bọn hắn càng thêm đáng lo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.